Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 241 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Dưới sự cổ vũ của Thôi Anh Nhi, Ngân Kỳ dũng cảm hơn gấp bội, cao giọng ra lệnh. Hai vị thúc thúc chớ có tự thản sát lẫn nhau. Chuyện này ra cho ta xử lý. Người núp trong bóng tối này không đạt được mục đích, nhất định sẽ lại ra tay lần nữa. Cho dù đã có xảo quyệt hơn hồ ly, cũng không thể thoát khỏi con mắt của thợ săn. Ngân Kỳ nhất định có thể bắt được hắn ta, giao ra, còn cho mọi người một công đạo. Nếu các ngươi còn thừa nhận ta là nữ vương của Đoá Nhan Tam Vệ, vậy thì bây giờ ai thu binh về trại của người ấy? Im lặng, một cảnh im lặng, chỉ có cây đuốc cháy phần phật. Thấy A Cổ Đàn Mộc tức giận, ánh mắt đố kỵ, Bạch Âm bỗng im lặng. Y bắt đầu cảm thấy sự việc đã không còn đơn giản như y đã tưởng tượng, phía sau có lẽ còn có một bàn tay nào đó nữa. Được, bộ tộc Phúc Du tôn trọng mệnh lệnh của nữ vương, chúng ta đi. Bạch Âm hạ lệnh. Tô Hách Bà Lỗ lướt nhìn chằm chằm Thôi Anh Nhi, lại khinh thường nhìn Bố Hòa dẫn nhân mã rời đi. A Cổ Đàn Mộc thúc thúc. Ngân Kỳ quay về phía A Cổ Đàn Mộc khẽ gọi. Ngân Kỳ, cho dù tập kích doanh trại ta có phải là Bạch Âm hay không, nhưng vừa rồi hắn ta đã ngầm bắn tên. A Cổ Đàn Mộc tức giận nói, ánh mắt nhìn Ngân Kỳ có chút cầu xin, không khỏi dừng lại, y ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng. Chưa nói dứt lời đã thúc ngựa đi. Chiến sĩ của Thái Ninh Vệ lần lượt xoa ngực hành lễ với nữ vương, lặng lẽ theo sau y. Bố Hòa chắp tay hành lễ với Thôi Ưng nói, xin lỗi Thôi huynh đệ, thứ cho ta mạo phạm, đã tạ ơn cứu mạng của người. Thôi Bình Nhi chắp tay hoàn lễ. Bố Hòa chần chừ một hồi hành lễ với Ngân Kỳ, bước chân nặng nề quay trở về doanh trại. Thôi Bình Nhi nhảy lên lưng ngựa, cầm lấy dây cương ngựa nhìn Ngân Kỳ, trên khuôn mặt non nớt của Ngân Kỳ hiện lên nét âu sầu, khẽ nói, cảm ơn người, nếu không đêm nay không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thôi Bình Nhi lắc đầu, thúc ngựa tiến lại gần phía nàng, thấp giọng nói, nữ vương, người nên hành động nhanh một chút. A Cổ Đàn Mộc của Thái Đinh Vệ đã tâm lạnh rồi. Ngân Kỳ mím chặt môi không nói gì. Thôi Anh Nhi thấp giọng nói tiếp, dạ tâm của Bạch Âm rất lớn, hắn ta không thể thật tâm quy thuận dưới trướng của ngươi. Nếu không thể quyết đoán, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Thái Đinh Vệ nản lòng thoái chí, tất sẽ tìm đường rút. Khi đó Đoá Nhan Tam Vệ một mình sẽ rất khó nghĩ, hơn nữa lại khó cân bằng với Phúc Dư Vệ. Ánh mắt của Ngân Kỳ giống như là ngôi sao lóe lên, chậm rãi cưỡi ngựa đi một vòng. Nàng quay đầu về hướng Thôi Bình Nhi, ngập ngừng nói, Thôi đại ca, người nhất định phải toàn lực giúp ta, đúng không? Chúng ta đã nói phải hai bên liên thủ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không phải sao? Nữ vương có lệnh lên núi đào xuống miền lửa, Thôi Mỗ cũng không từ chối. Thôi Bình Nhi lập tức vỗ ngực cam đoan, hào khí ngất trời. Hắn ta muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với ta. Hắn ta vì sao lại tốt với ta như vậy? Lẽ nào chỉ là xuất phát từ nguyên nhân liên minh? Ngân Kỳ không kìm nổi ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Anh. Hoàng hôn buông xuống, vẻ mặt tuấn tú của y được hiện lên tuyệt đẹp, anh khí bừng bừng. Ngân Kỳ không khỏi nhớ tới đại hội trong lễ hội đạt mộ đó. Thân thủ của y chắc việt siêu quần, còn có hai đại võ sĩ y vừa hạ gục. Y chính là một tòa núi cao nguy nga. Dựa vào ngực y, tài hoa của ta mới không sợ cơn giông tố kia tập kích. Y chính là chỗ dựa của ta từ nay về sau. Một nỗi ngượng ngùng mà kèm chút vui mừng vô cùng thản nhiên trong lòng, nàng xoay chuyển nhanh thần mắt đó, gật đầu nói. Cho dù là, có phải là hắn ta làm hay không, vì sự an toàn của Đoá Nhan Tam Vệ, ta đã hạ quyết tâm rồi. Thôi đại ca, chúng ta đi. Ngài thần không biết thương đội của Phúc Dư Vệ đã bị tập kích, y dẫn mấy người lặng lẽ tới Thái Ninh Vệ nghỉ chân. Một trận tên sắc bén đã bắn tới doanh trướng của Thái Ninh Vệ, không khỏi khiến cho họ có phản ứng, lập tức thúc ngựa đi. Trên thảo nguyên lượn một vòng tròn lớn, sau đó mới chôn cùng tên xuống đất, đi đường khác trở về thành. Trên đường đi, doanh trướng của bộ dân được bố trí chi chít, trong đêm tối phát ra ánh đèn sáng, xem ra rất bình tĩnh. Nhưng ngài thần và một số người thù hà vẫn cầm chắc binh khí, chú ý tới động tĩnh trước sau. Cho tới khi đi tới gần thành trì, cảnh giác của họ mới giãn ra, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này A Cổ Đàn Mộc hẳn là nổi trận lôi đình đi tìm lão hồ ly Bạch Âm để tính sổ. Bạch Âm bây giờ đang ảnh hưởng tới Đoá Nhan Tam Vệ, là mãng phu y không thể sánh bằng. Chờ y huých mũi một cái, khi đó Bá Nhan cả hãn sẽ lôi kéo y, có thể dễ dàng mời chào y lại đây. Lập được đại công này, trong quyền thất đá ta nhất định càng có thế lực, nếu Bá Nhan thống nhất thảo nguyên, nói không chừng có thể khiến cho ta được làm thừa tướng. Ngài thận vui mừng suy nghĩ, thần mắt di chuyển tới đại trướng bên cạnh. Cửa doanh trại treo hai chiếc đèn lồng, đó là tiêu chí của kỹ nữ. Có thành phố thì có kỹ nữ, nhưng thường xuyên có hàng mới thì đương nhiên chủ thành không thể có hứng thú với những kỹ nữ này. Kỹ nữ ở đây căn bản không thể sánh được với lầu xanh Trung Nguyên, ở đâu mà có tiểu nha hoàn nào bưng trà dâng nước còn đẹp hơn gấp trăm lần người đẹp ở bản địa ở đây. Nhưng y còn đang suy nghĩ xem có nên đi uống chút rượu hay không, mà dù bộ lạc Thảo Nguyên không có nha môn chuyên, càng không có kinh nghiệm xử những vị án hung sát. Một khi xảy ra chuyện, căn bản không có ai ở trong thành trì kiểm tra nha dịch, điều tra rõ nhân khẩu và người qua đường. Nhưng còn có một số kẻ say rượu và những người son phấn trở về, như vậy thì càng an toàn hơn. Ngài thần bước đi chậm rãi tính toán thì thấy trước kia, một người phụ nữ mặc quần áo xinh đẹp dẫn theo ba người đàn ông mặc áo bào màu xám có chút mơ hồ đi ra. Giữa ánh đèn, người phụ nữ đó nhìn thấy ngài thần đang nhìn về phía cô liền tươi cười với y, nụ cười có chút xấu hổ, rất có ý mời chào. Ngài thần thấy thế thì bất giác trong lòng rung động. Người phụ nữ này xinh đẹp, dáng người thon thả, xinh đẹp như hoa. Đặc biệt là nụ cười phong tình đó có chút e thẹn. Phong tình rất đặc biệt, là người phụ nữ mà từ trước tới giờ y chưa từng gặp qua. Đi, chúng ta đi uống chén rượu. Ngài thần ghi cưỡi ngựa mỉm cười nói. Họ xuống ngựa đi về phía trước lều đó, ba người du mục lắc lư đi ra. Người phụ nữ mỉm cười cúi người hành lễ, làm tư thế mời vào trong. Ngài thần bước vào, ôm lấy chiếc cằm láng mịn của nàng, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, quan sát kỹ một chút, trên khuôn mặt lộ rõ nụ cười dâm đãng. Cô nàng này quá là tuyệt vời, không biết là kẻ nào ngu xuẩn đã để người con gái xinh đẹp này rơi vào nơi tồi tàn này kiếm tiền. Y quyết định mua người con gái này về, nếu tiện cướp về thì càng tiết kiệm. Ngài thần ôm lấy em người con gái này, con mẹ nó tròn trịa mà có lực. Eo thon như vậy không biết là khỏe thế nào, mất hồn thế nào. Ngài thần tiện tay xoa cặp mông tròn trịa của mỹ nữ đó, vừa tham lam xoa nắn vừa cúi đầu cười nói. Vào đi, những cô nương ở đây ai cũng đẹp như vậy, vậy các người có phúc rồi. Ngài thần vừa vào trướng liền ngẩn người ra, trong trướng đèn sáng rực rỡ, đối diện có mấy chiếc bàn thấp, có một người đàn ông đang ngồi mỉm cười với y, bên cạnh còn có mấy người đàn ông đều là dáng người khôi ngô vô cùng tinh anh, toàn nhìn đều là mục dân Mông Cổ rất bình thường. Nữ nhân cũng có một, cũng là một cô gái thanh niên trẻ tuổi, xinh đẹp dịu dàng như nước. Người con gái đó cười khanh khách chào đón, thẹn thùng quay người hành lễ với y. Toàn nhìn thì hình như là không có gì khác, nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy khắp nơi đều không thích hợp. Ngài thần không biết sao lại có cảm giác nguy hiểm dâng lên, y theo bản năng cười nói. Có khách à, vậy hôm khác chúng ta sẽ tới, đi. Y vừa muốn quay người đi ra khỏi trướng, bên hông bỗng căng lên, cánh tay bình thường vốn mềm mại quấn bên hông bỗng nhiên cứng như thanh sắt, ai một tiếng kêu lên. Người con gái đó vặn người khiến cho ngài thần suýt chút nữa thì ngã xuống tấm thảm mềm mại. Cơ thể không chút kiêng dè đè lên người y, giống như bạch tuộc vậy, hai tay thì quấn chặt lấy y, khiến cho y không thể nhúc nhích được. Bên cạnh ngài thần còn có một thị vệ cùng vào trướng với y, vừa thấy ngài thần bị khống chế y còn muốn tiến lên cứu viện, nhưng người phụ nữ xinh đẹp cười dịu dàng, có chút thẹn thùng đó bỗng giống như chú mèo hoang nhảy lên, hung hăng chém xuống cổ y, lập tức cánh tay siết chặt lấy, tên thị vệ này phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trên cổ lập tức bị kéo xuống một khối thịt lớn. Trên tay người phụ nữ đó mang một bàn tay sắt kỳ quái, một chiếc móc sắt bén bên trong. Bàn tay giống như là hổ vồ, chính là da áo dày cũng bị xé rách, càng không nói tới cổ của người ta. Máu tươi phun ra, người phụ nữ xinh đẹp hét lên một tiếng A, bàn tay dính máu vung lên. Trong mắt trận trừng, mày liễu dựng đứng còn hung dữ hơn cả đàn ông. Phịch một tiếng, bàn tay sắt đã đánh nát xương cổ gã, tên thị vệ ngửa mặt lên, chậm rãi lùi ra phía sau. Cửa trướng vừa mới buộc lại ngựa, mấy tên thủ hạ đi tới đã được đối đãi tương tự như là nội tổng quản Bạch Ân, bà A Ngốc Nhi. Từ phía sau hai bên trướng xông ra mấy người, và mấy ba người du mục đó vội vã trở về, dùng cung độc đáng sợ đan vào thành một mạng hỏa lực tử vong, nhanh chóng cướp đi sinh mạng của họ. Một trận chiến đấu khanh khanh vang lên, họ đã giống như một đống bao tải ngã trước trướng. Trong trướng, người thiếu nữ xinh đẹp chặn ngài thật, ép giọng xuống, nói, ngữ điệu cứng rắn. Ngài thật, bắt sống. Đó là giọng nói của người đàn ông, tuyệt đối không phải là phụ nữ. Ngài thần kinh hãi quay đầu lại nhìn, miễn cưỡng nhìn thấy người đẹp như hoa đào đó quả thực là có yết hầu không có rõ ràng. Cô chính là đàn ông sao có thể cải trang thành phụ nữ giống như vậy. Nhưng hai người họ quả thực đều là đàn ông, họ cải trang thành phụ nữ quả thực cũng không hề có gì sơ hở, bởi vì họ kết mà chính là một đại danh tiểu tính của Đông Danh. Ngoài làm thị vệ, hành thích, phá hoại, tình báo ra, một chức trách của họ chính là đảm đương luyến đồng của các công chúa, cùng công chúa dâm lạc. Những người này căn bản chính là đàn ông tướng nữ, tư dung xinh đẹp, muốn ông già làm nữ nhân đương nhiên là rất dễ rồi. Thủ hạ của Thành Cời Vận, võ công tương tự, còn có không thiếu. Trong đường ngũ hộ tống thôn Di tới Thảo Nguyên chấp hành nhiệm vụ đã có người đóng giả làm nữ nhân. Họ không những tinh thông các kỹ xảo ám sát, bản thân chính là võ sĩ rất hung hãn. Hơn nữa trong đội ngũ có nữ nhân, đối với các hành động của họ cũng được hỗ trợ rất nhiều. Đây là sự bảo vệ rất tốt, tiện cho họ chấp hành rất nhiều nhiệm vụ bí mật mà không thể khiến cho người ta nghi ngờ. Họ đều là bộ hạ của thằng người vận chiêu mộ từ Đông Doanh tới. Võ sĩ hạ cấp Đông Doanh phần lớn đều rất nghèo khó. Nếu không thì dựa vào công chúa có tiền có thế, cuộc sống ngay cả nông dân phổ thông cũng không bằng. Trong nhà họ nào có tiếng cười nói, ngoài con và nồi ra, còn có một tảng đá lớn, bởi vì khi họ cảm thấy lạnh có thể nâng tảng đá lên để sưởi ấm. Võ sĩ như vậy, một khi công chúa thất bại lập tức sẽ bị nghèo rất mồng tơi, không có cơm ăn áo mặc. Hiện giờ Đông Doanh chính là thời đại chiến quốc, thường xuyên xảy ra lượng lớn nạn nhân không có chỗ dựa. Những người này đại đa số sẽ biến thành hải tặc, phát động cướp bóc các nước xung quanh để sinh tồn. Ngoài ra còn có một số ít bộ lạc biến thành du côn lưu manh hãm hại lừa gạt. Thành Cười Vận phát hiện thấy võ nghệ của những võ sĩ này đều rất tốt, đặc biệt là cận thị bên cạnh những đại danh đó, đa số tinh thông thuật ám sát và gián điệp, thiên về giấu kín thân phận, đó là nhân thủ không cần huấn luyện có thể lập tức sử dụng. Hơn nữa, bọn họ còn có niềm tin rất kỳ quái là một khi thề trung thành với ai, như vậy thì đối vị công chúa sẽ có một con chó trung thành và sùng bái mù quáng. Sức mạnh như vậy, vì sao không dùng? Cho nên thế lực của cô trọng điểm đặt vào sau khi thi thì phát triển liêu đông, chiêu mộ không ít những võ sĩ này. Là một Hán gian, ngài thận sợ nhất chính là rơi vào tay người Hán. Tiếng Hán của người này dù nói chẳng ra cái gì nhưng mà họ dùng tiếng Hán để nói chuyện với nhau, cho thấy họ từ thế lực nào đó của người Hán tới. Bây giờ họ có một yêu cầu duy nhất chính là bắt được người của y và những chủ thành khác có quan hệ cạnh tranh với y là Hán gian khác, nếu không tuyệt đối không còn đường sống. Tiếc là y không có điều kiện chờ cho tới khi vơ vết tài sản, tên cầm đầu đó chỉ khoát tay một cái, y liền bị người ta nâng lên, ép ra phía sau. Thi thể bên ngoài được đem vào vô số, đại hán thủ lĩnh bật cười khanh khách đứng lên. Thường Kim, xử lý hết thi thể, không được để lại bất kỳ sơ hở nào, ngựa của họ đều dắt đi. Vâng. Tiểu Sơn Ngàn Tứ Lang, y đồng binh vệ, nhiệm vụ của hai người các người đã hoàn thành rồi. Ở lại đây sẽ khiến người ta chú ý, nhân lúc đêm tối hãy quay trở về bên phía thành đại nhân đi. Vâng. Hai võ sĩ Đông Doanh đóng giả mỹ nữ không chút sơ hở cung kính tuân lệnh. Hà đại nhân khoát tay chặn lại nói, được rồi, những người còn lại thu dọn sạch sẽ đi, trước khi mặt trời mọc sáng mai ở đây phải trở lại thành cửa hàng. Y mỉm cười nói, ngài thật đã bắt được rồi, bây giờ là lúc phải đối phó với lão hồ ly đó rồi. Thảo nguyên trong bóng đêm, đám săn mồi hoạt động mạnh hơn. Ngân Kỳ trở lại vương phủ lập tức tiến hành hội đàm lâu dài trong mật thất với Bắc Anh Vương, dùng tiên giả Thôi Ưng phó hãn Thát Đát Dương Anh. Sau khi phụ thân chết, Bạch Âm khẩu Phật tâm xà lừa gạt sự tin tưởng của nàng, từng bước làm suy yếu ảnh hưởng của nàng, từng bước khống chế đại quyền của Đoán Nhan Tam Vệ. Ngân Kỳ vì lợi ích chung của Tam Vệ mà nhẫn nhục phụ trọng, lùi từng bước một, nhịn rồi lại nhịn. Nhưng mà bây giờ Bạch Âm đã dần dần ra tay, không chỉ muốn đoạt quyền lực của nàng mà ngay cả hôn nhân của nàng cũng muốn sắp đặt. Bây giờ nàng đã không thể lùi được nữa. Ngân Kỳ cũng không nhớ nhung quyền vị, phong hiệu và quyền lực của một vương gia vĩnh viễn không có được sự thanh thản dễ chịu giống như một chú chim sơn ca. Thế nhưng nàng là lãnh tụ của bộ tộc Đoá Nhan, nàng phải gánh vác trách nhiệm nên gánh vác Bạch Âm không phải là một lãnh tụ xứng đáng. Ông ta không có trí tuệ rộng lớn như núi, nếu để ông ta trở thành thủ lĩnh của Tam Vệ, thì thảo nguyên xinh đẹp nhất mà Đoá Nhan Tam Vệ có được sớm muộn cũng sẽ bị ông ta đoạt lấy, cả bộ tộc sẽ trở thành đối tượng bị ông ta ức hiếp. Hiện tại Bạch Âm ngang nhiên để nhi tử ông ta bắn chết Bố Hòa trước mặt nàng, dụng ý đã có, kẻ này phải diệt. Ngân Kỳ cuối cùng đã quyết định động thủ. Qua hơn một canh giờ hội đàm, hai người đi ra khỏi mật thất, từng chỉ lệnh được đưa ra, từng lực lượng đáp lời hoạt động. Phòng đôi, Kinh Vân Nhi dẫn theo cận mã thiếp thân cả đêm rời khỏi doanh địa chạy về phía bắc. Dương Lăng vẫn luôn nhàn nhã, cũng đột nhiên lên đường đêm khuya, đi về hướng đông. Phía đông có vệ sở của Đại Minh, cũng có bộ lạc nữ chân, kể cả khi có người nhìn thấy thì cũng không biết hắn thuộc về thế lực của ai, vì sao lại lên đường suốt đêm. Những mục dân đã bị quấy nhiễu khoác áo tràng vào, chui ra khỏi trướng nhìn xem, liền than thở mắng to rồi trở vào đánh một giấc thật ngon. Cái mà các mục dân quan tâm chỉ là bầy kiều của mình có chạy mất hay không, không có bị sói đột kích hay không, căn bản không quan tâm những người dạ hành này. Phụ nữ vương trước sau phái ra 4 đội thị vệ, lặng lẽ không chút tiếng động chạy ra khỏi thành. Hành tung vô cùng bí ẩn, thế nhưng bọn họ lại chỉ đạo chơi không mục đích trên thảo nguyên, làm cho không ai tìm hiểu được mục đích của bọn họ. Ngân Kỳ thay một bộ y phục võ sĩ Mông Cổ bình thường, xen lẫn trong đội ngũ thứ 3. Dùng ngựa đi về phía nam thảo nguyên, lúc này trăng sáng sao thưa là lúc khó theo dõi nhất trên thảo nguyên. Những bụi cỏ cao nửa người tuy có thể che được thân hình nhưng lại không che được ngựa. Thế nhưng không dùng ngựa thì căn bản không thể theo dõi người khác trên thảo nguyên được. Ngân Kỳ đi về phía nam hơn 10 dặm, xác nhận không ai đuổi theo. Lúc này mới đột nhiên chuyển hướng, quẹo đến nơi trú đóng của Phúc Dư Vệ. Ánh đèn trong đại trướng quân Phúc Dư Vệ vừa mới tắt lập tức lại sáng lên, không tắt cả đêm. Đoàn người Ngài Thận mất tích một cách thần bí. Lý đại nhân đợi đến nửa đêm vẫn không thấy bọn họ quay về, lập tức dẫn theo mấy thân tín lặng lẽ mai phục ở nơi trú đóng của Tài Ninh vệ. Chỉ thấy Liên Kinh gác ở nơi trú đóng của Phúc Dư vệ san sát, binh lính tuần tra cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, căn bản là không vào trong được. Lý đại nhân đoán được Ngài Thần tập kích Phúc Dư vệ thất thủ rồi, lập tức quyết định ngừng mọi hành động, toàn bộ lập tức di chuyển. Việc cần làm bây giờ, cho dù không thể khiến Đoán Nhàn Tam vệ lập tức sống mái với nhau thì cũng đủ gieo mầm nghi kỵ lẫn nhau giữa bọn họ rồi, không cần tiếp tục mạo hiểm nữa, như vậy rất có thể sẽ khéo quá hóa vụng. Cả đời làm việc đều cẩn thận, Lý đại nhân vẫn rất có phong cách của cha mình. Bạch Âm trở lại nơi trú đóng, suy trước tính sau, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Những người này đích thực không giống như hành vi của A Cổ Đàn Bộc. Nếu nói có người châm ngòi Tam vệ và bộ lạc nữ chân tự giết hại nhau, vậy thì người được lợi nhiều nhất chỉ có Bá Nhan Mãnh Khả. Lẽ nào Bá Nhan Mãnh Khả phái người lợi dụng cơ hội các bộ lạc tụ tập trong lễ hội Nada mà hạ thù trong bóng tối? Bạch Âm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu là như vậy, vậy thì ông ta tập kích thương đội của mình chỉ là làm rối tầm nhìn. Mục tiêu đả kích thực tế không thể nghi ngờ chính là Thái Ninh vệ. Khiêu khích A Cổ Đàn Bộc, cái tên mãng phu có ý định đối địch với mình kia, có thể đạt được sự phân hóa Đoán Nhan Tam vệ, lôi kéo A Cổ Đàn Bộc làm đôi mắt của ông ta. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Âm không khỏi âm thầm kinh hãi, suy nghĩ muốn cấp bách diệt trừ A Cổ Đàn Bộc bị quét sạch sẽ. Cái ông ta muốn là cả Đoán Nhan Tam vệ, không cần thiết phải làm người mai mối cho người ta, tiện nghi cho con kền kền Bá Nhan Mãnh Khả kia. Sắc trời vừa mới hừng sáng, Bạch Âm liền vội vàng vào thành gặp Ngân Kỳ. Nữ vương trên danh nghĩa Ngân Kỳ này vẫn còn tác dụng, ít nhất bảo nàng ta ra mặt trấn an thì có thể tạm thời ổn định được lão Châu Đực tính tình thô bạo A Cổ Đạt Mộc kia. Bạch Âm biết Ngân Kỳ đã có sự cảnh giác với ông ta, nàng cố ý lôi kéo dũng sĩ Thôi Ưng của bộ lạc Tháp Tạp chính là bằng chứng rõ ràng. Nhưng hành vi của nàng, Bạch Âm chỉ xem như là tiểu hài tử diễn xiếc mà cười cho qua, căn bản không để trong lòng. Một cá nhân anh hùng hơn nữa thì có thể làm được chuyện gì lớn trên chiến trường chứ? Bản thân mình chỉ cần nhẹ nhàng hạ một mệnh lệnh thì cả bộ lạc Tháp Tạp sẽ tan thành tro bụi. Một mình Thôi Ưng căn bản không quan trọng gì. Năm đó, trên núi Bạch Đăng, khi Dương Lăng dùng kê hoạn binh để ổn định Đoán Nhan Tam vệ, nhiều tướng lĩnh thân trải trăm trận trong Đoán Nhan Tam vệ như vậy đều tin là thật. Chỉ có Ngân Kỳ nhìn ra sơ hở, sự thông minh cơ trí của tiểu cô nương này tuyệt đối không xứng với bề ngoài ngây thơ non nớt của nàng. Ngân Kỳ vẫn bày ra dáng vẻ nói gì nghe nấy với Bạch Âm. Nghe ông ta nói xong thì lập tức cho mời đi A Cổ Đạt Mộc đến. Vương phủ nghị sự, sau đó rất nhiệt tình mời Bạch Âm ngồi lên ghế trên, dâng trà ngon khoản đãi. Bản thân mình thì dùng thân phận chất nữ mà kính bồi trên dưới. Bạch Âm nhìn thấy thì rất vừa lòng. Ông ta vung tay để nhi tử và bọn thị vệ lui ra, cười nói với Ngân Kỳ. Ngân Kỳ à, khi phụ thân còn sống, thúc phụ và huynh ấy cũng từng bàn về chuyện hôn sự của con. Huynh ấy cũng rất thích Tô Hách Bà Độ đấy. Con là con gái, lại là nữ vương tôn quý của Đoán Nhan Tam vệ chúng ta. Hy vọng phu thế của mình được nổi bật trong lễ hội Na Đam. Thúc phụ cũng có thể hiểu, bây giờ người có đủ tư cách cưới con chỉ có Bố Hòa, Thôi Ưng và Tô Hách Bà Lộ thôi. Nếu nói Thôi Ưng, không tệ, nhân phẩm xuất chúng, thân thủ cũng tốt. Nhưng dù sao thì cũng là người Hán, lại là mục dân của bộ lạc Tháp Tạp nho nhỏ. Làm sao xứng với con chứ? Ý của thúc phụ chính là tỉ mi tương lượng một chút, phong y làm thiên hộ, để ra sức dưới trướng của con, đã là cất nhắc y lắm rồi. Trước hết đừng có nói, để thúc phụ nói xong đã. Bố Hòa và Tô Hách Ba Lỗ đều là nam tử tốt của Ngột Lương Cáp chúng ta. Ngột Lương Cáp Tam vệ luôn cùng tiến cùng lùi, cùng hưởng vinh nhục, cho dù con chọn ai thì đã thân lại càng thêm thân. Hai mắt của Bạch Âm hơi nhíu lại, không âm không dương, cười nói. Ngân Kỳ, con nói xem những gì thúc phụ nói có lý hay không. Lựa chọn thế nào là chủ ý của con, nhưng con là nữ vương của Đoán Nhan Tam vệ, nhất cử nhất động đều quan hệ trọng đại. Nếu chọn sai người thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tam vệ chúng ta. Con nói có đúng không? Trong lòng Ngân Kỳ tức giận, ngoài mặt lại nở nụ cười dễ thương ngoan ngoãn, ngọt ngào nói. Phải, Ngân Kỳ chưa hiểu việc đời, sau khi tiếp nhận trọng trách của phụ vương thì căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu. Toàn là nhờ vào Bạch Âm thúc thúc còn mới có thể ổn định được Đoán Nhan Tam vệ, không để cho lão tặc Bá Nhan thừa được cơ hội. Ôi, hiện tại Bá Nhan dưng mất hồ dòm ngó, cái chết của Cáp Lạt lại trọng giận bộ lạc nữ chân. Chúng ta cũng phải tốn tâm tư mà đi trấn an. Lúc này, A Cổ Đặt Mộc thúc thúc rõ ràng lại có ý bất mãn với thúc. Ngân Kỳ cũng không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện riêng. Đợi đến khi những việc này bình thường trở lại, hôn sự của Ngân Kỳ xin thúc phụ làm chủ cho con vậy. Bạch Âm vừa nghe thì mừng rỡ, câu này của Ngân Kỳ chính là nhận lời gả vào nhà họ một cách quyền truyền rồi. Bạch Âm cười ha ha nói. Được, chất nữ yên tâm. Thúc phụ đối với con giống như là đối với con gái ruột của mình vậy, thúc sẽ không bạc đãi con đâu. Như vậy chuyện này để thúc phụ xử lý thay con vậy. Trong lòng Bạch Âm sung sướng, ông ta cười híp mắt nhận lấy chén trà Ngân Kỳ dâng hai tay, thản nhiên tự đắc mà hớp một miếng, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nhà đầu này thật dễ sắp đặt, bây giờ chỉ còn lại đã hoa đầu của A Cổ Đặt Mộc kia thôi, ta phải nghĩ cách làm sao để khiến lão khốn kiếp kia cúi đầu cụp tay đây. Bạch Âm còn chưa nghĩ ra cách chế phục A Cổ Đặt Mộc, thì cửa chính ngoảnh một tiếng đã bị người ta đá văng. A Cổ Đặt Mộc râu tóc dựng ngược, trợn mắt dựng mày mà xông vào. A Cổ Đặt Mộc bước nhanh vào sảnh, vừa liếc thấy Bạch Âm thì ông ta nổi giận gầm một tiếng, vung đao liền chém. Bạch Âm bị dọa nhảy dựng, vội vàng né sang bên cạnh, loảng choảng một tiếng lật đổ bình trà kia xuống đất vỡ tan tành. A Cổ Đặt Mộc lại hoành đao chém, Tô Hách và Độ May Mắn theo sát xông vào vươn người ra. Đao của hai người giao nhau, keng một tiếng, ánh lửa tóe ra khắp nơi. Hai người đều là ra đủ 10 phần sức, đao vừa va chạm nhau thì hai người đều lùi lại đằng sau hai bước. Bên ngoài, càng vọt vào thêm nhiều người, thì vệ của A Cổ Đặt Mộc và thì vệ của Bạch Âm xoắn mày trừng mắt, đứng đối diện nhau. Trong tay mỗi người đều cầm đao thương sắc bén, bên ngoài đây là thị vệ của phủ nữ vương, bọn họ một mặt là bảo vệ Ngân Kỳ, mặt khác là bao vây người của Phúc Dư vệ và Thái Ninh vệ vào giữa. Ngân Kỳ cả kinh giận dữ, vỗ bàn bốp một tiếng quát lên. A Cổ Đặt Mộc, thúc làm cái gì vậy? Hai mắt của A Cổ Đặt Mộc đỏ sẫm, trợn mắt dữ tợn quát lên. Ta làm cái gì? Lão tặc Bạch Âm, ta biết ông muốn trừ khử cái đinh trong mắt là ta đây, khống chế nữ vương nhất thống tam vệ. Ngân Kỳ, con mắc mưu lão cáo già này rồi. Ám sát người đỡ chân Cáp Lạt chính là ông ta. Đêm qua phái người tập kích doanh trướng của ta cũng chính là ông ta. Hôm nay muốn ta vào thành, nửa đường mai phục tập kích vẫn là chủ ý của ông ta. Lão tặc này, có lão không có ta không có lão, hôm nay ta nhất định phải giết ông ta. Bạch Âm vừa sợ vừa giận, quát, nói hiểu nói vượt, ta có lòng tốt muốn Ngân Kỳ ra mặt làm dịu mối quan hệ của hai vệ chúng ta. Sao ta lại giết người chứ? A Cổ Đần Mộc cười gằn nói, ngươi còn rảo biện. Đêm qua bị người ta tập kích, hôm nay ta còn không biết đề phòng nghiêm ngặt sao? Ngươi xem A Cổ Đặt Mộc ta là đồ lợn sao? Ngươi muốn chứng cứ? Được, người đâu? Mang chứng cứ lên cho ta. Bên ngoài hổ gầm một tiếng, Bố Hòa dẫn theo mấy người mang hai cỗ thi thể bị bắn giống như con nhím đi đến đại sảnh vương phủ. Đặt hai cỗ thi thể bịch một tiếng xuống đất, Bạch Âm nhìn thấy một thi thể trong đó thì không khỏi cả kinh kêu lên. Bà A ngốc nhi. Bố Hòa khoanh hai tay lại, cười lạnh nói. Chính là nội tổng quản đại thủ lĩnh của Bạch Âm ngươi. Nghe nói bà ngốc nhi đã bị người bắt mất tích, hóa ra là bị bắt cóc là giả, rõ ràng là có ý đồ ám sát ta mới là thật. Đó là bộ hạ trung thành nhất của ngươi, ngươi nói thế nào đây? Bạch Âm kinh nghi nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bà ngốc nhi sao lại ở đây? Ngân Kỳ kinh ngạc nói, A Cổ Đặt Mộc thúc thúc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu thúc thúc còn coi con là thủ lĩnh của đá nhân tam vệ thì nói cho con biết đi, để con xử lý. Các thông quy chiến ở đây truyền ra ngoài chẳng phải là sẽ khiến người ta chê cười sao? A Cổ Đặt Mộc nổi giận đùng đùng nói. Ta nghe người của con gọi đến, thì lập tức dẫn người vào thành. Khi đi ngang cổng thành thì từ trong đều, bán hàng hóa ven đường đột nhiên bắn ra mấy mũi tên. May mà ta sớm có phòng bị, bên trong mặc hai lớp áo giáp ra, bây không bị đánh lén, nhưng thủ hạ của ta lại có mấy người bị bắn chết. Người trong trướng kia bắn không trúng liền lập tức chạy trốn từ sau trướng. Bọn họ đã chuẩn bị xong ngựa từ trước, nhưng thì vệ của A Cổ Đặt Mộc ta cũng không phải là rác rưởi. Hai tên này bị người của ta đuổi theo bắn chết. Trường sinh thiên phù hộ, nếu không phải như vậy thì làm sao mà ta biết được đây là quy kế của đại thủ lĩnh Bạch Âm người chứ? Không thể nào, không thể nào. Bạch Âm ngạc nhiên, liên tục lắc đầu nói. Bà A Ngốc Nhi trung thành tận tâm với ta, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy sau lưng ta. Người nói ta muốn giết người. Ta giết người thì có lợi ích gì cho ta chứ? Nếu Thái Ninh vệ vì thế mà phản lại đoán nhan tam vệ, thế lực của chúng ta chắc chắn sẽ bị bán nhan bánh cả đồng loạt tiêu diệt. A Cổ Đặt Mộc, người suy nghĩ kỹ lại đi, ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy hay sao? Bố Hòa cao giọng cười to nói, đại thủ lĩnh Bạch Âm, ngươi đừng đóng kịch nữa, hán tử trên thảo nguyên đã làm thì có gì không dám nhận chứ. Đoán nhàn tam vệ bị bá nhàn mãnh khả đồng loạt tiêu diệt, đó không phải là kết cục mà ngươi muốn sao? Nụ cười của y tắt ngấm, lạnh lùng nói, từ lâu ngươi đã câu kết với bá nhàn mãnh khả rồi, mưu đồ hiến đoán nhàn tam vệ ta cho bá nhàn, có phải như vậy không? Bạch Âm giận dữ quát, khốn kiếp, ngươi nói bậy gì đó? Ta nói bậy? Bố Hòa cười lạnh, chỉ vào một cỗ thi thể khác nói. Người này là chứng cớ, ngươi có dám nói cho Ngân Kỳ biết gã là ai không? Cỗ thi thể kia nằm sấp trên đất, Bố Hòa nhấc chân đá, đá vào bên xương sườn của thi thể kia. Người kia tuy nói là hơi gầy nhưng mà cũng là một hán tử trên 100 cân, nhưng lại bị y một cước đá văng lên rồi ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Bạch Âm ngạc nhiên nhìn qua, hoàn toàn không nhận ra hình dạng người này, không khỏi nghi ngờ, nói, gã là ai? A Cổ Đật Mộc cười ha hả nói, hơ, hơ, hơ. Người này là thành chủ bàn thăng mà bá nhan vô cùng tin tưởng. Trong thị tập có một nô lệ trốn ra khỏi bàn thăng nhận ra thân phận gã. Tù hạ và bá nhan tin tưởng nhất và nội tổng quản trung thành nhất của ngươi mai phục trên đường có ý muốn mưu sát A Cổ Đật Mộc ta. Ngươi dám nói là không phải mưu kế ngươi sắp đặt sao? Ngươi dám nói không có câu kết với bá nhan sao? Dáng người A Cổ Đần Mộc khôi vĩ như núi, râu tóc của ông ta đều dựng ngược, nói một câu liền xài bước lớn về phía trước, khí thế uy mãnh như hùng sư này khiến mạch âm ấn trôi đao mà liên tiếp lui về phía sau. Do bị khí thế của ông ta uy hiếp nên không dám xuất đao ra. Rõ ràng là giáo họa. Bạch Âm giận không kềm được bực tức nói, đây rõ ràng là có người bắt người của ta đi rồi giáo họa cho ta. Quỷ kế đơn giản như vậy, ngươi cũng không nhìn ra sao? Ngân Kỳ, con... Ông ta đang muốn lôi Ngân Kỳ ra để nàng áp chế A Cổ Đật Mộc. Nhưng vừa mới nghiêng đầu nhìn thì thấy Ngân Kỳ vững vàng đứng giữa đám thị vệ, hai mắt sáng trong, thần thái trên mặt lẫm liệt, lại mang theo mấy phần sát khí. Từ khi nàng ngồi lên ngôi vị nữ vương, chưa bao giờ có khí thế như vậy. Bạch Âm không khỏi ngẩn ra, trong lòng lại lóe lên dự cảm bất thường. Bạch Âm thúc thúc, con tin tưởng thúc như vậy. Thúc lại có thể phản bội Tam Vệ, đầu nhập vào bá nhan mãnh khả ư? Ngữ khí của Ngân Kỳ lành lạnh, hai mắt bắn ra tia tinh quang sắc bén. Thì về của nàng bỗng nhiên chuyển hướng sang Bạch Âm theo từng lời nói của nàng. Đao kiếm đều nhấc lên, vây ông ta và Tô Hách Ba Lỗ cùng với mấy thân vệ vào chính giữa. Ta không có. Sao ta lại đầu nhập? Ta hiểu rồi. Hóa ra cục diện này cân bản là nhằm vào ta. Ngươi. Hai người các ngươi. Ngân Kỳ, ngươi liên thủ với A Cổ Đần Mộc hãm hại ta. Bạch Âm bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt âm độc hẳn lên. Bạch Âm thúc thúc, nhân chứng vật chứng đều có, thúc còn muốn rào biện, còn muốn đẩy hết mọi tội lỗi trên người khác sao? Vẻ mặt Ngân Kỳ thương tiếc, thực sự là hát đệm rất tốt mà. Bạch Âm cười như điên. Ngân Kỳ ơi, Ngân Kỳ, ngươi còn non lắm. Ngươi cho rằng tìm một tội danh bắt được ta thì có thể khống chế Phúc Dư Vệ sao? Hắn âm trầm nói, ngươi thật ngây thơ mà. Ta bị vây ở đây, trong Phúc Dư Vệ còn có tộc trường các bộ. Bọn họ xưa nay bướng bỉnh không phục, chỉ dựa vào nha đầu ngươi mà hàng phục được bọn họ. Một khi Ngột Lương Cáp Tam Vệ phân liệt, bá nhàn mãnh khả thừa dịp tiến vào, ngày các ngươi bị giật đã đến rồi, vô cùng ngu xuẩn. Ngân Kỳ cười lại nói, Bạch Âm, ta là nữ vương Đoá Nhan, là thủ lĩnh cao nhất của Đoá Nhan Tam Vệ. Ngươi tư thông với Thất Đát bán đứng Tam Vệ, tội không thể tha. Trừ khử dân tế như ngươi rồi, ta dĩ nhiên có cách trình hợp Tam Vệ. Bắt bọn họ lại cho ta. Ngân Kỳ ra lệnh một tiếng, các thị vệ đồng loạt xông lên bắt người. Tô Hách Ba Lỗ vung mạnh đao, vù một tiếng, tạo ra tiếng gió đánh lôi ba trường đao, trợn mắt, quát to. Ai? Ai dám ra tay? Ta dám ra tay. Còn chưa dứt lời thì một bóng người nhanh nhẹn lóe vào, giống như một làn khói lóe lên từ bên người thị vệ đến bên cạnh Tô Hách Ba Lỗ. Hai bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng ấn một cái lên ngực gã. Tô Hách Ba Lỗ kêu to oai một tiếng, thân thể cao lớn bay ào ra ngoài, oanh một tiếng đụng vào một cột trụ thô to. Nóc sảnh bị chấn động đến bụi rơi là tả ra. Tô Hách Ba Lỗ từ từ ngồi phịch xuống đất, máu tươi đỏ sẫm màu hạt tuôn ra khỏi miệng. Gã trừng to hai mắt, dường như không biết gì nữa. Hồng Nương Tử đứng chắp tay, mũi đao trong tay thì về Bạch Âm cách ngực nàng không tới nửa thước, lại không dám đâm vào. Nhìn thấy tình trạng thê thảm như vậy, Ngân Kỳ có chút không đành lòng nghiêng đầu đi. Bạch Âm thấy tình hình này thì kinh hồn tán đạn, ông ta hét thảm lên một tiếng, Tô Hách Ba Lỗ. Sau khi đoạt lấy một thanh cương đao, giống hệt như một con sói cô độc bị thương, liền điên cuồng gào thét hung hăng bổ xuống đầu Hồng Nương Tử. Khóe môi Hồng Nương Tử nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Bạch Âm cua cương đao xông thẳng đến, mũi đao sắc lạnh phản chiếu hàn quang trong đôi mắt sáng trong của nàng, càng lúc càng rõ ràng, giống như hai ngọn lửa lạnh vậy. Hồng Nương Tử đột nhiên phất áo bào, một chân giơ cao ngang lông mày, mũi dài nặng nề đập trúng ngực của Bạch Âm. Tiếng nứt xương vang lên, Bạch Âm bay ảo ra ngoài, đụng vào trên hai mũi đao, phập một tiếng, trước ngực Bạch Âm lộ ra hai mũi đao mang theo máu. Hai thị vệ của ông ta trở tay không kịp. Khinh hoàng vứt đao buông tay, Bạch Âm kêu lên một tiếng hự rồi ngã xuống mặt đất. Ngân Kỳ cũng không thể nào nhìn tiếp được nữa. Cho dù nàng biết đạo lý hôm nay nhẫn tâm giết một người, ngày sau có thể cứu sống được hàng ngàn vạn người. Nhưng Mạch Âm cho dù có tham lam đê tiện đến như thế nào, thì cũng là người mà từ nhỏ nàng gọi là thúc thúc, dù sao cũng chưa từng có ý nghĩ là sẽ giết chết nàng. Ngân Kỳ quay người lại liền nhào vào trong lòng Hồng Nương Tử. Khóe miệng của Hồng Nương Tử lệch sang một bên, vừa ôm đầu vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, vừa liếc mắt ra hiệu cho thúc chất A Cổ Đạt Mộc. Hai thúc chất hiểu ý, một người xài bước tới lên phía trước, phập phập hai tiếng, hai đầu người đã bị bọn họ cầm trong tay. Hồng Nương Tử khẽ mỉm cười nói: "Nữ vương đã lệnh cho bà Nha Nhĩ điều binh đời bên ngoài, phiền bố Hỏa Đại Kha triệu tập dũng sĩ của Thái Ninh vệ, thu lại binh khí của Phúc Dư vệ với bà Nhị Nhã đại nhân, đợi nữ vương dặn dò." Nhìn thấy Ngân Kỳ nhào vào lòng Hồng Nương Tử, ánh mắt Bố Hòa liền ảm đạm. Nhưng đêm đó y đã nhìn thấy võ công của Hồng Nương Tử, biết cho dù có tranh tài với y thì chức quán quân ở lễ hội Na Đam cũng nhất định là thôi ưng, huống hồ y còn là ân nhân cứu mạng của mình, hào hán tử cam nguyện chịu thua, đến bước này cũng không thể nói được gì nữa. Y lặng lẽ không nói gì, chắp tay nhận lấy đầu của Bạch Âm từ tay thúc phụ, xài bước ra ngoài. Phúc Dư vệ nghe nói phụ tử Bạch Âm Tư Thông Thất Đát đã bị nữ vương Đoán Nhan quyết đoán xử tử, Đoán Nhan đại tướng quân Nại Nhân Đài theo mệnh lệnh của nữ vương đến truyền đạt tin tức. Trưởng lão trong tộc ồn ào xôn xao, bọn họ đang mơ ước vượt lên Đoán Nhan tam vệ, thật sự không thể nào chấp nhận được sự thật này. Các thủ trưởng trong bộ lạc trong tộc nhiệt huyết sôi trào, cũng không kiêng kỵ Nại Nhân Đài đang ở bên cạnh, liền bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận khởi binh trả thù tấn công bộ lạc Đoán Nhan. Chính vào lúc này, thám tử bên ngoài vội vàng báo lại Phúc Dư vệ đã bị hai vạn thiết kỵ bao vây trùng trùng, người đến chính là Bạch Y quân đang nổi bật mạnh mẽ trên thảo nguyên gần đây. Thủ lĩnh Cố Đức vọng trong Phúc Dư vệ, Bố Nhật Cố Đức lạnh lùng nhìn Nại Nhân Đài, nói: "Bạch Y quân bao vây Phúc Dư vệ là hợp mưu với các ngươi?" Nại Nhân Đài bình thản ung dung nói: "Không sai. Thủ lĩnh Bạch Y quân Bác Anh, Vương Dương Anh đại nhân đã quyết ý đoàn tuyệt với Bá Nhàn Mãnh Khả. Bạch Y quân hiện tại không chỉ kết đồng minh với Đoán Nhàn tam vệ chúng ta, hơn nữa Bác Anh Vương đại nhân đã liên hôn với nữ vương Ngân Kỳ của chúng ta rồi. Từ nay hai nhà chính là một nhà, cùng tiến cùng lui, sống chết có nhau." Các thủ lĩnh của Phúc Dư vệ nghe thế thì hít vào khí lạnh. Đoá Nhan vệ và Thái Ninh vệ liên thủ, bọn họ đã rất khó chống lại rồi. Nếu bọn họ còn kết làm đồng minh với Bạch Y quân thì đang như mặt trời ban trưa, còn có đường phản kháng nữa hay sao? Ánh mắt của Tất Lạc Cách lóe lên, tự nhiên nói: "Nữ vương kết minh liên hôn với Bạch Y quân, Nại Nhân Đài đại nhân, ngài không phải là không biết Bạch Y quân không đổi trời chung với Triều Đình Đại Minh? Nếu vì thế mà chọc giận Thiên Cả Hán Đại Minh thì Ngột Đương Cấp tam vệ sẽ lâm vào cục diện hai mặt đối địch. Cho dù có Bạch Y quân trợ giúp thì kết cục nghĩ cũng biết được. Nữ vương đang muốn để tam vệ tiến vào tuyệt cảnh sao?" Các tướng lĩnh Phúc Dư vệ vừa nghe thì tinh thần lập tức chấn động. Còn có hy vọng, tiểu Ngân Kỳ kia, nha đầu không biết nặng nhẹ, vì muốn áp chế đại thủ lĩnh Mạch Âm mà không tiếc nhảy múa cùng sói. Chỉ cần Phúc Dư vệ đối kháng lại cờ hiệu của Bạch Y quân thì chắc chắn có thể lấy được sự ủng hộ của quân đội Đại Minh. Nếu là vậy, nói không chừng còn có sức để đánh một trận. Nã Nhân Đài cười ha hả nói: "Nữ vương đương nhiên là sẽ suy xét đến điểm này, nhưng xin chư vị đại nhân suy nghĩ một chút. Đoá Nhan tam vệ cùng với Cường Viện Cường Minh ngăn cản sự xâm phạm của Mãnh Hổ Bá Nhan Mãnh Khả có lợi cho Đại Minh, hay là để họ trở thành một cường địch tạo nên sự uy hiếp bất cứ lúc nào đối với Đoá Nhan tam vệ chúng ta, thậm chí đối với vệ sở của Đại Minh thì có lợi cho Đại Minh hơn?" Y đảo đôi mắt hồ ngạo nghễ nói: "Nữ vương đã được Đại Minh cho phép, chỉ cần sau này trói buộc được Bạch Y quân không xâm chiếm cương thổ Đại Minh thì Đại Minh sẽ không truy cứu chuyện song phương kết minh chống lại Bá Nhan. Chứ vị còn muốn nói gì nữa không?" Đại sảnh nghị sự lập tức yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm Nã Nhân Đài tục tằn sang sảng cất cao giọng nói: "Chư vị thống soái đại nhân, Bạch Âm giã tâm bừng bừng, mưu đồ ngôi vị nữ vương, thậm chí câu kết với tử địch Bá Nhan, lúc này đã tự tìm đường chết rồi. Những hành vi này không thể tha thứ đối với Ngột Lương Cấp tam vệ ta, cũng không thể tha thứ đối với triều đình Đại Minh. Bây giờ phụ tử Bạch Âm đã đền tội, chư vị thống soái lẽ nào còn muốn vì Bạch Âm mà không tiếc mạo hiểm chết trận, hoặc cả tộc chịu kiếp nô lệ mà đối kháng với nữ vương Đại Minh hay sao? Nữ vương tâm địa thiện lương, khi ta tới đây ngài ấy đã sớm dặn dò Bạch Âm lòng tham không đáy, tự chịu diệt vong, không liên can gì đến chư vị thống soái của Phúc Dư vệ. Chỉ cần chư vị chấp nhận sự khống chế của nữ vương, tán thành hai vệ sáp nhập, vậy thì con dân dê bò lãnh địa của chư vị đều sẽ không bị xâm phạm. Đồng thời nữ vương sẽ ban thưởng cho các vị bộ dân lãnh địa của cải của Bạch Âm các vị thống soái chia đều với nhau. Nếu các vị nhất định muốn đối nghịch với nữ vương, vậy thì phần thưởng này sẽ dành cho Bạch Y quân. Tin rằng vì lợi ích này, Bạch Y quân sẽ tận hết sức tấn công Phúc Dư vệ. Đương nhiên, những người xuất hiện bây giờ chỉ là 2.000 tinh binh của Bạch Y quân, theo sau chính là đại quân của nữ vương và quan binh triều đình Đại Minh cũng sẽ lục tục kéo tới. đi con đường nào, hy vọng các vị sớm ra quyết định. Đi con đường nào, liên quan đến sống chết, các thủ lĩnh bộ tộc của Phúc Dư Vệ bây giờ không thể không thận trọng tiến hành lựa chọn cuối cùng. Dưới núi Hạ Lan, đại bản doanh của bộ tộc Ngõa Lạt, tình hình lúc này cũng tương tự như Phúc Dư Vệ. Các thủ lĩnh của bộ Ngõa Lạt đang tụ tập dưới một mái nhà, đang thảo luận đại sự liên quan đến tiền đồ sinh tử của họ. Tin tức Diệt Bất Lạc đột tử truyền đến khiến thủ lĩnh các bộ rất bối rối. Bọn họ rối rít nghị luận, nhưng thủy chung không có người nào có thể khiến cho các bộ lạc tin phục chủ trì đại cục. Bộ lạc Mông Cổ không giống như quốc gia Trung Nguyên có thể chế quan liêu nghiêm ngặt. Một thế lực hùng mạnh hoàn toàn chỉ dựa vào uy tín của một anh hùng nào đó chống đỡ. Một khi thủ lĩnh này chết đi, thì cho dù là người kế thừa danh chính ngôn thuận của ông ta cũng rất khó có thể khống chế toàn cục, giống như nhi tử của Thiên Thánh Khả Hãn và con gái của Hoa Đương. Cho dù bọn họ dùng thân phận hợp pháp để kế thừa quyền lực của cha mình, thì cũng rất khó khống chế các thủ lĩnh bộ lạc giống như những con ngựa hoang. Mà bộ tộc Ngõa Lạt càng đặc thù hơn, bọn họ có các bộ lạc Vệ Lạp Đặc, có bộ lạc của Oa Khoát Đài, A Lý Bố Ca, vân vân. Năm đó, còn có bộ lạc của Bắc Nguyên Thái Sư Diệp Tư Mã Nhân, thế lực rắc rối phức tạp. Những bộ lạc này cùng nhau kết thành Ngạc Nhĩ Đa Tư, Vạn Hộ, Vĩnh Tạ Bố Vạn Hộ trong 6 vạn hộ Mông Cổ. Lực lượng cuối cùng trong 3 vạn hộ cánh phải chính là Mông Quách Lạc Tân Vạn Hộ mà Hỏa Si thống trị. Bây giờ là 3 vạn hộ Ngạc Nhĩ Đa Tư, Vĩnh Tạ Bố, Mông Quách Lạc Tân mà Ngõa Lạt cánh phải khống chế, đối kháng với Sát Cáp Nhĩ Vạn Hộ, Ngột Lương Cáp Vạn Hộ và Khách Nhĩ Khách Vạn Hộ mà Thát Đát cánh trái khống chế. Cho dù thủ lĩnh Dược Bất Lạt của 3 vạn hộ cánh phải cực kỳ cũng hy vọng đã chết, nhưng 3 vạn hộ cánh trái từng bị Hoa Đương cướp sạch, nguyên khí bị tổn thương nặng, bây giờ lại bị Bạch Y Quân cắt mất một phần, hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau. Phía Ngõa Lạt sở dĩ bi quan như vậy là bởi vì bọn nó đã nhận được tin tức bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm vẫn luôn giữ trung lập, không biết phát điên cái gì đã ngang nhiên tuyên bố dụng binh với Ngõa Lạt. Mắt thấy sự tan rã không thể tránh được nữa, lúc này Hỏa Si vội vàng chạy đến. Thủ lĩnh là Cổ Tích A Khắc Lạp của bộ lạc Ngạc Nhĩ Đa Tư trầm giọng nói: "Hỏa Si đại nhân, ngài vừa mới tới chắc là vẫn không biết đi, bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm đã tuyên chiến với chúng ta rồi. Có bọn họ gia nhập, cho dù Dược Bất Lạt còn sống thì chúng ta có thể đối kháng với Bá Nhàn cũng đứng giữa hai đầu. Huống hồ là trong tình hình này, ngài cho rằng chúng ta vẫn có thể quyết chiến một trận sao? Theo ta thấy, chi bằng bây giờ xin hàng giống như Bá Nhàn Mãnh Khả để bảo tồn thực lực của chúng ta." Hỏa Si mỉm cười nói: "À Khắc Đạp đại nhân, ngài cho rằng sau khi chúng ta 5 lần 7 lượt làm bệnh, bây giờ xin hàng thì Bá Nhàn Mãnh Khả sẽ không bắt đầu tính nợ với chúng ta sao?" "Chư vị đại nhân, các vị là hậu duệ của Thiên Thánh Khả Hãn, là hậu duệ của Oa Khoát Đài, A Lý Bất Ca Tôn Quý. Thế nhưng Bá Nhàn đối xử với các ngài như thế nào chứ?" "Các vị đều là đại nhân tôn quý, mà Bá Nhàn Mãnh Khả lại lấy danh hiệu người kế thừa duy nhất của Hoàng Kim Hán Đình cưỡng ép chướng ngờ của các vị, chỉ có thể xưng là trạch mà không xưng điện. Tua mũ của các vị không thể vượt qua 4 vạch, thậm chí là chỉ cho phép quỳ, không được ngồi. Cực kỳ nhục nhã. Các vị đều là hậu nhân của anh hùng, có thể chịu được nỗi nhục này sao? Các vị có thể chịu nhiều áp bức như vậy sao?" "Không sai. Bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm tuyên chiến với chúng ta rồi. Nhưng chúng ta vốn biết hậu nhân của Hợp Tát Nhi sớm muộn gì cũng sẽ đứng chung một chiến tuyến với Bá Nhàn Mãnh Khả. Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tuyên chiến với chúng ta. Không phải sao?" Hỏa Sĩ cất bước dài đến trung tâm đại điện rộng lớn, cao giọng nói: "Khoa Nhĩ Thấm và người Thát Đát liên thủ, 3 vạn hộ chúng ta đích thật không phải là đối thủ. Thế nhưng các người đã quên Thảo Nguyên hiện nay không chỉ có 2 con mãnh hổ là chúng ta và người Thát Đát sao? Ta có thể nói cho các người biết một tin tức chính xác. Ở phía Bắc, Đại Tề Nông, Phó Khả Hãn mà chính miệng Bá Nhàn Mãnh Khả phong Bắc Anh Vương Dương Anh đã ruồng bỏ ông ta. Lần này, Dược Bất Lạt đi về phía Đông là để bí mật thương nghị chuyện liên minh với nữ vương Đoá Nhan Tam Vệ Ngân Kỳ Kỳ Cách. Dược Bất Lạt bất hạnh ngậm nạn, nhưng minh nghị của chúng ta còn đó. Khi chúng ta tác chiến với Bá Nhàn, Khoa Nhĩ Thấm, Bài Kỳ Quân phía Bắc, Đoá Nhan Tam Vệ phía Đông cũng sẽ phát động tiến công chí mạng từ sau lưng của bọn họ. Chư vị, chúng ta vẫn chưa cùng đường bí lối. Trên thực tế, chúng ta còn có ưu thế hơn cả Bá Nhàn Mãnh Khả. Chỉ cần 3 vạn hộ chúng ta đồng tâm hiệp lực, không chỉ sẽ không bại trong tay Bá Nhàn Mãnh Khả, mà ngược lại, thậm chí chúng ta có thể triệt để tiêu diệt tên nguy hiểm này, một lần nữa trở thành chủ nhân của Thảo Nguyên lớn. Ngân Kỳ là nữ nhân, Dương Anh là người Hán. Các vị cho rằng bọn họ có tư cách thống trị Đại Thảo Nguyên sao? Chỉ cần đánh bại Bá Nhàn, người Ngõa Lạt có thể lấy lại uy phong của ngày xưa một lần nữa, giống như thời đại của Thiên Thánh Khả Hãn vậy, trở thành người thống trị của cả Thảo Nguyên. Người của Bá Nhàn sẽ nằm mẹp dưới chân chúng ta, ông ta mặc cho chúng ta sỉ nhục, chúng ta sẽ dùng máu tươi của bọn họ để tắm rửa. Các dũng sĩ, bây giờ các vị có quyết tâm đánh một trận hay không? Lạc Cổ Tích A Khắc Lạp phấn chấn nói, Hỏa Si đại nhân, những gì ngài nói đều là thật sao? Hỏa Si nói, đương nhiên, Hỏa Si ta dám thề với Trường Sinh Thiên, mỗi một chữ ta nói đều là thật. Hơn nữa, trong bộ lạc của bá nhân có người của ta, trong thời khắc mấu chốt, y sẽ hung hăng đâm một đao vào tim của bá nhân. Chỉ cần xuất binh, các bằng hữu, chỉ cần chúng ta xuất binh, siết chặt nắm tay hung hăng xông lên, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 241 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 242.